Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, tuyệt vọng lôi phạt, Diệp Lan đối chiến sát chủ đây chính là một cái sát phạt quyết đoán chủ. Có cái này danh xưng, liền có thể biết rõ người này là cỡ nào điên cuồng. Bất quá, Diệp Lan cũng chưa chắc yếu, tương phản, nàng rất mạnh. Diệp Lan khóe môi nhếch lên từng tia ý cười. Quanh thân phong vân dũng động, đó là phong vân thể. Cùng lúc, Diệp Lan mi tâm cũng lóe ra quang mang, lập tức thông hồn thể tại bạo phát. Diệp Lan không chỉ thiện trường phổ thông chiến đấu, càng thiện trường linh hồn giao chiến. Nàng cùng người đối chiến, từ trước đến nay đều thói quen linh hồn cùng thân thể. Một khối công kích, để sát chủ khổ không thể tả. Long Tuyết Liên ngăn cản chúa trời. Không thể không nói Long Tuyết Liên nghịch thiên. Nàng thiên tư thực sự quá kinh khủng. Phải biết, nàng tu luyện cùng xuất thế đều đã khuya. Thế nhưng là, một thân tu vi lại chân chính đuổi theo. Thực lực đồng dạng cường đại. Giống như cái thứ hai tạo hóa thần đế. Long Tuyết Liên chân đạp công đức kim liên. Quanh thân từng đóa thanh liên khai phóng. Khắp nơi đều có thanh liên. Chính là thanh liên bộ, cái này vô cùng kinh khủng bộ pháp, một tay một điểm, từng đóa thanh liên phiêu động, mỗi một đóa thanh liên đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Đương nhiên, chúa trời cũng không yếu, sau lưng thiên địa đồ luân chuyển, thiên địa đại nói ra trí, quanh thân tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Thế nhưng là, đối mặt Long Tuyết Liên cái này nghiệp chướng, vẫn là đã rơi vào hạ phong. Tần Hiên đối mặt một vị tiên tử, tuy nhiên rất nhiều người bên trong là thuộc tuổi của hắn nhất nhỏ, thế nhưng là không đại biểu của hắn thực lực yếu nhất. Tương phản, hắn cũng rất mạnh, hoàng cực thể khủng bố, chấn kinh tất cả mọi người. Đặc biệt là hắn không chỉ có hoàng giả hồn, còn có đế vương chi tâm. Đây là nhất kinh khủng sự tình của hắn thể chất, đã rất tiếp cận lúc trước thần đế hoàng long thể. Bất quá, kém một trong hào, sai ngàn dặm, đế hoàng thể cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là hắn tu luyện đế hoàng quyết, sử dụng đế hoàng long quyền, càng thêm phù hợp thiên địa đại nói. Khủng bố đến cực điểm, cái này một vị tiên tử cũng không yếu. Dù sao có thể đến ám sát Long Tinh Ngân, kẻ yếu căn bản không có tư cách, mà lại, có thể đạt tới cái này cảnh giới. Lại làm sao có thể là kẻ yếu đây? Côn võ ngăn cản một vị tiên tử. Dựa theo thiên phú tới nói, côn võ thiên phú cũng không so với ai khác yếu. Thân là côn bằng nhất tộc, cái này chủng tộc vốn là khủng bố. Bên trên có thể nhập thiên, bên dưới có thể nhập biển. Tốc độ nhanh đến cực điểm, danh xưng thiên địa cực tốc. Côn võ càng là có thuần túy nhất huyết mạch. Đơn thuần huyết mạch hắn không kém gì Long Tử Y. Những năm này, gia nhập thần quân các loại thần đạo bí thuật, nhận hắn nghiên tập, của hắn cường đại cũng không yếu tại những người khác. Sau cùng Long Nguyệt Tiên đối với Chiến Thương Vương, Long Nguyệt Tiên tuổi tác, ngược lại là cùng Tần Hiên không sai biệt lắm, nhưng là nàng thiên tư thật sự rất khủng bố. Thanh niên một hệ, cho dù là Tử Phong mấy người cũng không có cách nào so sánh. Chỉ có Long Tuyết Liên có không thua gì nàng thiên phú. Không thể không nói, cái danh xưng này thứ hai kỷ nguyên tối đỉnh cấp thể chất một trong tiên thể. Xác thực khủng bố, nàng bây giờ, liền có một loại cực kỳ không linh khí chất, để cho người ta cảm nhận được rung động. Cho dù là Long Tinh Ngân, cũng không thể không tán thưởng nàng thể chất. Loại này thể chất, nếu là tại khác địa phương, chỉ sợ thật sự liền hoang phế. Thế nhưng là, Long gia. Thế nhưng là có trước kỷ nguyên hoàn chỉnh truyền thừa, như thế nào lại thiếu khuyết công pháp đây? Đi qua Long gia đại lực bồi dưỡng, Long Nguyệt Tiên vô cùng cường đại, về phần những người còn lại, cũng không có cái gì lo lắng. Lần này tuy nhiên thần quân các không có hoàn toàn xuất động, nhưng là, xuất động cường giả cũng không ít, đủ để ứng phó. Về phần thần quân các bên trong, kia liền càng không cần lo lắng. Có Thanh Long cùng cửu kiếp tọa chấn, mà lại Lâm Tuyết Nhi cũng đã sớm sừng sững đứng ở vô địch thể chất hàng ngũ. đủ để quét ngang hết thảy. Khương Hinh Nhi cũng không yếu, lại có Hoa Tịch Phán cùng Mộ Dung Tiết hai cái này kích thần giả, còn có Kỳ Dạ Hy Nguyệt bọn người, tuyệt đối an toàn. Long Tinh Ngân nhìn một chút đại chiến tình huống, so sánh rất yên tâm. Sau đó chính mình một người nghiêm túc ân đối phó Lôi Phạt. Tuy nhiên hắn vô cùng cường đại, thế nhưng là cái này thành thần Lôi Phạt tuyệt đối có sức mạnh có thể đem hắn hủy diệt. Từng kiện thần khí không ngừng bay tới. Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước thần chiến thời điểm, cái kia quần tiên di người đối mặt cái này từng kiện thần khí, nghĩ đến cũng không thể nào dễ chịu. Cái này thần khí thế nhưng là khắc rõ thiên thần đỉnh phong thần đạo, trong đó lực lượng tuyệt đối là đỉnh phong. Mà lại trọng yếu là mỗi một kiện thần khí đều là đặc thù, khi bọn hắn tổ hợp lại với nhau cộng đồng công kích thời điểm, không có người có thể không nhìn. Long Tinh Ngân tình huống hiện tại cùng lúc trước tiên di giả còn không cùng. Lúc trước đối kháng tiên di giả là bán thần thao tác, thực lực dù sao không có đạt tới cái kia tầng thứ, nhưng là bây giờ lại là Lôi Phạt thao túng, tuyệt đối có thể phát huy xuất thần khí mạnh nhất lực lượng. Có thể trông thấy, cho dù là cường đại như Long Tinh Ngân, trên thân đều hiện đầy vết thương. Đây là từng kiện thần khí cho hắn tạo thành bị thương. Nhưng mà, nào có đơn giản như vậy. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, trên bầu trời, một đạo lôi điện ngưng tụ bóng dáng xuất hiện, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Chân đạp hư không, bị đầy trời lôi điện bao khỏa. Long Tinh Ngân nhìn lấy trái một bên những này bóng dáng, hít thật sâu một hơi khí. Cái kia, đó là Minh Giới Chí Tôn, là Minh Hoàng, Minh Tôn cùng Minh Vương, hết thảy 9 bóng người. Vô cùng kinh khủng. Không chỉ như thế, đây chỉ là một phương hướng, ngoài ra còn có 3 phương hướng. Mỗi một cái phương hướng đều nắm chắc vị cường giả. Trước mặt của hắn, hết thảy 10 đạo bóng dáng. Cái này 10 đạo bóng dáng, hắn đều biết, đây là nhân giới thiên thần. Mỗi một cái đều là kẻ tàn nhẫn. Huyễn Ngân thần đế hoàng, luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế, thôn phệ thần hoàng, thái hư thần hoàng, thánh long thần đế, tà long thần đế, lôi phạt thần hoàng, phục hy thần hoàng. Lại nhìn phải một bên, hết thảy bát đạo bóng dáng tản ra cùng minh giới tương phản khí tức. Long Tinh Ngân đại khái đã đoán được, đây tuyệt đối là thiên giới cường giả. Minh giới có thiên đế, thiên thánh cùng thiên quân, hết thảy 8 người, thực lực cùng minh giới 9 đại chí tôn đồng dạng khủng bố. Về phần sau lưng, cái kia càng thêm quỷ dị, lại là một số hoa cỏ thực vật. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đó cũng không phải là đơn giản hoa cỏ, đó là từng cây thần dược. Trong đó có một ít Long Tinh Ngân thế nhưng là gặp qua. Bỉ Ngạn Luân Hồi, Bồ Đề Thụ, Hoang Vu Quả, Diệt Thế Cửu Thương Thảo, Thái Sơ Vạn Long Thụ, Thái Hư Diễn Thiên Thụ, còn có mấy cái. Long Tinh Ngân căn cứ suy đoán cũng có thể đoán được, cái kia cửu diệp tiểu thảo, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là cửu chuyển thiên u thảo. Còn có cái kia kết đầy hồ lô sợi đằng, hẳn là chính là hỗn độn cảnh bên trong thần dược hỗn độn đằng. Cái kia lóng lánh 5 màu lưu ly quang mang, hẳn là chính là vạn ma quật thần dược thần huyết lưu ly. Cái kia vàng cây trúc, hẳn là chính là vạn yêu cung thần dược huyện âm trúc. Trong truyền thuyết âm sát thần hoàng bản thể, cái kia hình dạng giống như nhật nguyệt, xung quanh bốn phía có tinh vân vờn quanh đóa hoa, hẳn là chính là nhật nguyệt cốc thần dược nhật nguyệt tinh hồn bỏ ra. Còn cái kia tím màu xanh, dị thường mỹ lệ hóa thành, chính giữa có cái tiên nữ tại phiên phiên khởi vũ đóa hoa, hẳn là chính là táng thần uyên thần minh bỏ ra. Về phần cái kia hình dạng quỷ dị, bên trên sinh trưởng thiên địa đạo cầu, tản ra dị dạng khí tức đại thụ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là thiên đạo khe thần dược thiên cực cướp đạo thụ. Sau cùng, Long Tinh Ngân đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng thần dược. Đây là Long Tinh Ngân chưa từng có nhìn thấy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần dược. Đó là một đóa hoa, một đóa kỳ quái hoa. phảng phất có thể thực hiện vĩnh sinh. Long Tinh Ngân nhìn lấy đóa hoa này, cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có thể cảm nhận được, đóa hoa này nội tình tuyệt đối không thua gì Bỉ Ngạn Luân Hồi cùng Cửu Chuyển Thiên U Thảo. Kỳ thực, lúc trước nghịch cổ Chu Thần Cương nói Cửu Chuyển Thiên U Thảo đến từ thiên giới, Bỉ Ngạn Luân Hồi đến từ minh giới thời điểm, Long Tinh Ngân liền muốn, có phải hay không nhân giới cũng có thể tới bề ngoài sánh ngang thần dược. Xem ra thật sự có, chính là đóa hoa này. Long Tinh Ngân không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì những này thân ảnh sát đi qua, không cần phải nói toàn bộ xuất thủ. Cho dù là cái này tứ phương, tùy ý một phương xuất thủ, Long Tinh Ngân tuyệt đối hữu tử vô sinh. Không cần phải nói có thể chống đến thời gian kết thúc. Coi như có thể chống đỡ một hồi, cũng không dễ dàng. Quả nhiên, một kích đánh ra, kinh khủng công kích đánh tới. Long Tinh Ngân một cái gặp mặt, liền bị thương. Cái này khiến Long Tinh Ngân nhịn không được một trận gầm thét. Quyền đầu huy động, từng quyền đánh ra, trực tiếp phát cuồng, thực lực bạo phát, phát huy 120% thực lực. Thế nhưng là, cho dù là như thế, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đây là một cái tử cục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kể là ai, cho dù là thiên đạo, đối mặt với những cường giả này, cũng sẽ bị đập vỡ. Không có chút nào nghi vấn, những này bóng dáng thực sự quá mạnh. Long Tinh Ngân sắc mặt tái nhợt, thật sâu cảm thấy bất lực. Hắn còn nói lần thứ nhất cảm nhận được, là như vậy thúc thủ vô sách. Đương nhiên, Long Tinh Ngân sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Long Tinh Ngân một chân đạp mạnh, chín cực thánh sen xuất hiện ở tại dưới chân. Sau đó, Vĩnh Hằng Trung cũng bị Long Tinh Ngân tế ra, tại đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, trong tay ngưng tụ ra bảo kiếm, cũng không dám vận dụng Thất Lạc kiếm. Đây chính là lôi phạt, tại lôi phạt bên trong vận dụng thần khí hoặc là tiên khí, sẽ chỉ dẫn tới càng cường đại thiên phạt. Đối diện bóng dáng cũng khủng bố, không dám chịu nhục, vậy mà cũng riêng phần mình mang theo một kích binh khí xuất hiện. Để Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, bất quá lại không thể nào làm sao. Huyễn Ngân Thần Đế một trưởng vỗ ra, thời gian đảo thối, hướng về Long Tinh Ngân cuốn tới. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, vận dụng Huyễn Ngân Thần Đế vạn hóa thánh thuật, trực tiếp đem công kích hóa giải. Thần Đế Hoàng lao đến, Đế Hoàng Long quyền đánh ra, chấn động thiên địa. Long Tinh Ngân huy động Lục Đạo Luân Hồi quyền nghênh kích. Oanh một tiếng nổ vang, cái này lúc Luân Hồi Thần Hoàng tới, một trưởng vỗ tại Long Tinh Ngân vai đầu, đem đánh bay. Sau đó Thái Hư Thần Hoàng xuất hiện, một trưởng vỗ rơi, cửu trọng không gian trấn áp mà xuống, đem Long Tinh Ngân giam cầm. Sau đó Tạo Hóa Thần Đế xuất thủ, một mực điểm ra, Thanh Liên phiêu động, đem Long Tinh Ngân đánh xuyên. Long Tinh Ngân gầm thét liên tục, thế nhưng là, cho dù là đối diện thiên thần, liền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không cần phải nói còn có tam đại thế lực, Minh Hoàng xuất thủ, một trưởng vỗ ra, luân hồi chi lực chảy xuôi, để Long Tinh Ngân cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm. Long Tinh Ngân mắt trái thời gian thần thông trong nháy mắt đánh ra, đem ngăn trở. Sau đó Sinh Minh Tôn xuất thủ, sinh mệnh chi lực chảy xuôi, tự nhiên tại rút ra của hắn sinh mệnh chi lực, để Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, thể chất chấn động, đem chấn khai. Tử Minh Tôn đánh tới, Tử Minh ánh sáng đánh ra, đem Long Tinh Ngân xuyên thủng. Sau đó, Thiên Minh Vương xuất thủ, thiên địa ngưng tụ, đem Long Tinh Ngân vây khốn. Giết Minh Vương xuất thủ, sát lục pháp tác chấn ra, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Một cái khác một bên, Thiên Đế xuất thủ, một quyền đánh ra, hỗn độn bạo động. Long Tinh Ngân chấn động mắt phải gió lôi thần thông, lực lượng kinh khủng, đánh xuyên hỗn độn. Sau đó, Âm Thiên Thánh xuất thủ, thái âm chi lực chảy xuôi, hàn khí đóng băng hết thảy. Long Tinh Ngân động tác vì đó trì trệ. Sau đó, Dương Thiên Thánh xuất thủ, thái dương quang mang chiếu rọi thiên địa, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Sau đó, Mộc Thiên Quân xuất thủ, sợi đằng liên tiếp xuất hiện, đem Long Tinh Ngân cuốn lấy. Sau đó Vàng Thiên Quân xuất thủ, một kiếm đem Long Tinh Ngân trọng thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.